Chương 3301, Sát lục chi kiếm. Âm âm hài đồng trên thân, khí tức không ngừng kéo lên, trong nháy mắt, liền đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Phương thần thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Ma đế lăng bên trong khổ tu 70 năm, tu vi của hắn tăng lên tới giới vương cảnh đỉnh phong, như toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng vực chủ trình độ cường giả. Mà trước mắt hài đồng, thi triển ra ma động bí thuật về sau, thực lực thời gian ngắn tăng vọt, đạt đến kinh khủng chuẩn đế chi cảnh. Bất quá như thế bí thuật, quá mức nghịch thiên, dùng thực lực của hắn, không có khả năng thời gian dài duy trì, chỉ cần kiên trì đến bí thuật thời gian qua là được rồi. Phương thần trầm ngâm, rất nhanh liền làm ra quyết định. Không nên cùng hài đồng chính diện va chạm. Giết! Hài đồng bàn tay bỗng nhiên lật một cái, thao thiên ma khí, hóa thành vô số màu đen đường cong, xuyên thẳng qua hư không, đem phương thần thân thể bao phủ. Phốc tại hài đồng điều khiển dưới, màu đen đường cong điên cuồng xuyên thấu thân thể của hắn. Lần này nhìn ngươi làm sao trốn, hài đồng cười lạnh, một cái giới vương cảnh có thể bức bách hắn thi triển ra ma động, cho dù chết cu nở dê đủ để tự hào. Đồng thời, hài đồng căn bản tiểu không nghĩ tới, phương thần có thể ngăn cản được công kích của hắn. Thi triển ma động về sau, lực chiến đấu của ta trong thời gian ngắn tiêu thăng đến chuẩn đế trình độ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu trong hư không, ma khí ngập trời, những cái kia màu đen đường cong xuyên thủng phương thần thân thể về sau, ầm vang bạo tạc, đại địa vì thế mà chấn động. Xoẹt thế nhưng là, ngay tại màu đen đường cong bạo tạc về sau, phương thần thân thể, lại đột ngột ra hài đồng sau lưng. Ừ, hài đồng sắc mặt đại biến, không dám tin. Ngươi thế mà chặn lại công kích của ta, hài đồng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần, một lúc lâu sau hắn mới hiểu được. Tàn ảnh hắn vừa mới công kích, là phương thần tàn ảnh. Làm sao có thể tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy, hài đồng lắc đầu, rất là không hiểu. Chính mình vừa mới công kích, mặc dù chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, nhưng cũng coi là vực chủ đỉnh phong cấp độ. Nhưng mà, lại bị gia hỏa này né tránh ra, thậm chí ngay cả mình đều không có phát hiện. May mắn ta có đại bàng thân pháp, lại tại thời không nhất đạo bên trên, có cực cao tạo nghệ, bằng không mà nói, phương thần lắc đầu, thổn thức không thôi. Đây là trước mắt hắn mới thôi đụng phải tối cường địch nhân, hắn không thể phớt lờ. Đáng chết. Ngắn ngủi chấn động về sau, hai đồng lửa dẫn ngút trời, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, đồng thời hắn nắm đấm nắm chặt, vô số đạo kinh khủng quyền mang, ra phương thần trước người. Hừ. Coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Hài đồng đã quyết tâm muốn giết phương thần, hắn sẽ không cho cái sau lưu lại bất cứ cơ hội nào. Hô hô hô, phương thần vẫn tại lợi dụng đại bàng thân pháp cùng thời không thủ đoạn đến trốn tránh. Thấy thế, hài đồng cười lạnh, muốn kéo dài thời gian sao? Hài đồng liếc mắt một cái thấy ngay phương thần ý nghĩ, hắn âm trầm cười lạnh, nếu là 70 năm trước, có lẽ thật sẽ bị ngươi thành công. Nhưng mà... ngươi muốn dùng loại này ngu xuẩn phương pháp để ngăn cản công kích của ta, quả thực là người si nói mộng nói. Tiếp xuống, ta sẽ không ở cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hai đồng thanh âm, lơ lửng không cố định, chân tay hắn giẫm một cái, thân thể đằng không mà lên. Phương thần ánh mắt, theo hài đồng thân thể ngẩng đầu, tại thiên khung kia phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cột sáng. Đạo này màu đen trong cột ánh sáng, ẩn chứa thao thiên ma khí, những này ma khí là thuần túy nhất diệt thế ma khí. Tốt đặc tại diệt thế ma khí. Phương thần kinh hãi, không nghĩ tới hài đồng bí pháp, thế mà còn có thể tăng lên. Không thể tiếp tục như vậy ngồi chờ chết. Phương thần trầm ngâm nói, hắn nắm chặt tinh nhận kiếm, bắt đầu chủ động phản kích. Ngưng kết, ma hóa. Hài đồng đứng tại màu đen cổ sáng bên trên, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, hắn trong miệng, truyền ra mấy chữ. Trong chốc lát, toàn bộ hư không triệt để bị đọc lại. Phương thần cảm giác chính mình phảng phất lâm vào trong đầm lầy, tốc độ giảm mạnh. Không tốt. Hắn cảm thấy lực lượng kinh khủng đánh tới, thầm kêu một tiếng không tốt, quay người vung ra một kiếm. Giang giác vô địch kiếm quang cùng diệt thế ma khí đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mà diệt thế ma khí, vẫn như cụ khí thế hung hăng hướng phía phương thần đánh tới. Cút cho ta. Phương thần điên cuồng thi triển vô địch kiếm thuật, đồng thời tại trước người của mình, không ngừng kết lấy pháp ấn. Từng đạo cường đại đế cảnh trận pháp, chồng chất lên nhau. Dâm dâm dâm bất quá, diệt thế ma khí quá mạnh, có thể so với chuẩn đế chi cảnh công kích, chỉ là đế cảnh trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản. Đương nhiên, phương thần QNZ không nghĩ tới để đế cảnh trận pháp hoàn toàn ngăn cản, hắn chỉ là dùng rất nhiều trận pháp đến cắt giảm diệt thế ma khí lực lượng. Giang giác đến lúc cuối cùng một đạo trận pháp bị đánh nát về sau, diệt thế ma khí hung hăng đụng vào phương thần trên thân, cái sau thân thể như là như đạn tháo, bị nện vào dưới nền đất. Đông bụi đất tung bay, đại địa chân chiến, vô số bùn đất, đem phương thần thân thể vùi lấp. Trong hư không, diệt thế ma khí tiêu tán, sinh ra kinh khủng gợn sóng. Đau quá! Trong đất bùn, phương thần cảm giác toàn thân đau đớn, hắn gian nan đứng dậy, theo dưới nền đất ra. Của ta đế cảnh nhục thân, cùng rất nhiều đế cảnh trận pháp, thế mà đều không thể ngăn cản công kích của hắn. Phương thần sắc mặt có chút âm trầm. Còn chưa có chết hài đồng khỏe môi vểnh lên, cười lạnh liên tục. Ừ, ta nhìn ngươi có thế tiếp ta mấy chiêu. Thoại âm rơi xuống, diệt thế ma khí lại lần nữa tập kích tới. Lần này uy lực, thế mà so với một lần trước đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Đế cảnh nguyên thần. Phương thần điên cuồng thôi động đế cảnh nguyên thần. Hình thành hồn lực trường mâu, ngăn cản diệt thế ma khí xâm nhập. Đồng thời, hắn hỗn độn kiếm thể cũng đã thôi động đến cực hạn, trong tay tinh nhận kiếm càng là không ngừng vùng vẫy mà ra. Rực rỡ kiếm quang, bay đầy trời. Nhìn thấy trên bầu trời kiếm quang, phương thần thân thể, đột nhiên chấn động. Giết chóc, ta cảm thấy vô địch kiếm thuật bên trong sát lục khí tức. Phương thần lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Trong đầu, tràn ngập mênh mông kiếm đạo khí tức. Vô địch kiếm thuật cửu chiêu, nhanh chóng tại hắn trong đầu từng cái thoáng hiện mà qua. Từ bỏ sao nhìn thấy phương thần nhắm mắt lại, hai đồng cười nhạo, vậy liền đi chết đi. Hắn gia tăng cường độ, diệt thế ma khí lực lượng, lại lần nữa tiêu thăng. Giang giác bay đầy trời kiếm quang, gần như tại điện quang hỏa thạch ở giữa tiểu bị diệt thế ma khí đánh nát. Phương thần thân thể, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ra diệt thế ma khí trước đó. Mà giờ khắc này, hắn mắt vẫn nhắm như cũ. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, chậm chạp xoay tròn, loang thoáng tản ra một sợi yêu ớt hào quang. Chết đi! Diệt thế ma khí khoảng cách phương thần cảm giác đến càng gần, hai đồng phảng phất đã thấy, tên trước mắt này bị chính mình chém giết chẳng cảnh. Giới vương cảnh đỉnh phong, có thể đem ta bức bách đạo loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Hai đồng âm trầm nói. Vành phương thần trong đầu, phát ra như sấm sét tiếng nổ vang. Ngay sau đó, phương thần quanh thân khí tức. Tấn manh kéo lên, trong tay hắn tinh nhận kiếm, phát ra to rõ tiếng kiếm reo, kinh khủng sát phạt khí tức, quét sạch đại địa. Giết chóc. Phương thần rất kích động, kiếm, là dùng đến giết người, mà kiếm thuật, cũng là giết người kiếm thuật. Soạt hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn xem gần trong gang tấc công kích, nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này xuất hiện, thiên băng địa liệt, kinh khủng giết chóc kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Đây cũng là... Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10, sát lục chi kiếm. Lúc này phương thần, trên thân tràn ngập tuyên cổ không tiêu tan sát lục khí tức, mà tinh nhận kiếm cũng là hóa thành tinh hồng chi sắc, mang theo vô tận sát ý, đâm về hư không. Phanh phanh phanh cả hai chạm vào nhau, diệt thế ma khí thế mà xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Không có khả năng. Hai đồng nghẹn ngào kêu to, bàn tay hắn huy động, diệt thế ma khí bỗng nhiên gia tăng. Sát lục chi kiếm, trọng yếu nhất chính là giết chóc. Phương thần nhẹ nói đạo, tinh nhận kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, toàn bộ thiên cung, bị một đạo tinh hồng kiếm quang xuyên qua. Soạt cửu thiên chi thượng, kiếm khí trùng tiêu. Giang giác hài đồng vẫn lấy làm kiêu ngạo diệt thế ma khí công kích, trong chốc lát liền hoàn toàn tiêu tán. Mà kia tinh hồng kiếm quang, vẫn không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục phóng tới hài đồng. Không, tại sao có thể như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thế cục tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hài đồng không thể nào tiếp thu được. Dạng này cấm kỵ kiếm thuật, ta không tin ngươi có thể một mực thi triển. Hài đồng trong lòng, còn bảo lưu lấy một tia hy vọng, hắn liều mạng ngăn cản được tinh hồng kiếm quang, thân thể không ngừng lui nhanh. Hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, lồng ngực của mình, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết kiếm. Đáng chết. Hắn mười phần tức giận. Ta cái này sát lục chi kiếm, uy lực siêu cường, một kiếm ra. Chuẩn đế phía dưới không ai cả nổi. Phương thần nói, bất quá, gia hỏa này thi triển bí thuật, sức chiến đấu có thể so với chuẩn đế, cho dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp đem hắn chém giết. Không thể chém giết, vậy thì chờ bí thuật đã đến giờ tại giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thế cản ta mấy kiếm. Hưu sát lục chi kiếm, lại lần nữa hoanh ra. Mỗi lần ngăn cản một kiếm, hai đồng khí tức trên thân liền muốn yếu hơn mấy phần. Từ từ sắc mặt của hắn bắt đầu trắng bệnh. Phốc, làm Phương Thần vung ra kiếm thứ 9 thời điểm, hai đồng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, tiên huyết phun ra, khí tức của hắn cấp tốc quay lại. Dừng tay. Hai đồng kêu to, ma động thời gian đã đến, khí tức của hắn giảm mạnh, đã khôi phục lại trước kia cảnh giới. Trong lòng của hắn, sinh ra một tia sợ hãi. Ta chính là ma vực người, vung tha ta, trước đây hết thể ân oán, như vậy xóa bỏ. Hai đồng lo lắng nói. Trước đó luôn mồm muốn giết ta, đánh không lại ta, liền để ta buông tha ngươi. Phương Thần cười lạnh. Ngươi như giết ta, diệt thế ma đế đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ma vực người tu hành bản thân liền thiếu đi, diệt thế ma đế đại nhân càng là 10 phần bao che khuyết điểm, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ đi. Phương Thần cười nhạo, đến mức này, hắn còn tại uy hiếp chính mình. Diệt thế ma đế sao? Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào hài đồng trước người. Luôn có một ngày, ta sẽ cùng với hắn một trận chiến. Phương Thần nói, bất quá, lại cái này trước đó, ta hội hiện đưa người giết. Dứt lời, Phương Thần một kiếm vung ra. Không, ngươi không thể hài đồng vốn cho rằng, xuất ra diệt thế ma đế, đủ để chấn nhiếp Phương Thần, nhưng mà hắn nghĩ sai. Giang giác hư không xuyên thủng, hài đồng đầu lâu bạo tạc, thi thể rơi xuống tại đại địa phía trên. Trong thiên địa, sát lục khí tức tràn ngập.